Nhìn bầu trời ngàn mây lướt trôi, một ngày mới ánh dương tuyệt vời. Từng con suối in bóng mây trôi, biển dâng chiều sóng ủa muôn trùng khơi. Như biển trời hồng ân Chúa ban, tràn muôn lối xuống trên trần gian. Tình yêu Chúa thôi thúng tâm can, tựa như biển sóng tình Chúa luôn vòng vàng. Hát lên đi câu ca yêu đời, cho tình yêu tỏa lan trong tim mọi người, rộn vang tiếng cười reo hy vọng bừng lên chiếu soi cuộc đời. Nguyện tình yêu Chúa Trời xuống trên muôn muôn người, để tâm can nhân thế vọng vang tiếng ca tri ân Ngài trên lối đời. Người hay đổi thay tình yêu Chúa vẫn không chuyển lại, đời chuẩn chuyên Chúa đã nên duyên. Bản thân trần thế người chết cho cuộc đời. Sông suối đổ ra biển khơi, đường xa xôi chân bước chơi vơi, hằng mong về với lời hát ru đau nỗi. Bao nghĩa tình đẹp như ánh sao, lời tri ân lên ngọt ngào. Tình mẹ yêu con sóng dâng cao, tình cha người sáng từ thái sơn vụt cao. Hát lên đi câu ca yêu đời, cho tình yêu tỏa lan trong tim mọi người, rộn vang tiếng cười bừng lên chiếu soi cuộc đời. Nguyện tình yêu Chúa Trời xuống trên muôn muôn người, để tâm can nhân thế vọng vang tiếng ca tri ân đời. Ta với người đừng quên nghĩa ân về muôn lối, sẽ chia tình thân. Một con tim luôn biết trao ban tình yêu cuộc sống, cùng đắp xây tình người. Một con tim luôn biết trao ban tình yêu cuộc sống, cùng đắp xây.